Khủng bố sống lại, chương 44, thối giữa người đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn cái kia đã biến mất không còn tăm hơi thi thể, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng đứng lên. Lần này đám người kia đùa lớn rồi, trông thương trường mặt ẩn núp con quỷ kia sợ là thật đã xuất hiện. Chỉ là, con quỷ kia hiện tại sẽ ở chỗ nào? Xung quanh tối tăm một mảnh, tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một người đường viền, không nhìn thấy mỗi người tướng mạo. Mà lúc này đây đường lão bản, lý quản lý còn có cái kia La đại sư một đám người cũng không có đi quan tâm đèn tại sao diệt, chỉ là gặp được thi thể kia sau khi biến mất riêng mình trong lòng bắt đầu chỉ hoảng lên, theo bản năng cũng cảm giác được không ổn. Nháo quỷ, trước làm pháp sự cung cấp trên bàn hai cây nến còn đang thiêu đốt quất ngọn lửa màu vàng ở tối tăm bên trong đung đưa không ngừng. Chỉ là trung tâm thương mại diện tích như thế lớn, hai cây nến căn bản không đủ để triệt để rọi sáng toàn bộ, chỉ là miễn cưỡng rọi sáng xung quanh, ở thêm vào bị người cản tia sáng, bóng người lúc ẩn lúc hiện, trái lại cho quỷ dị này bầu không khí bình thêm mấy phần âm u. Nhanh, nhanh rời đi nơi này, trước làm pháp sự chưa thành công, cái kia bần cái gì đã bị chọc giận, không đi nữa nhất định sẽ ra đại sự. La đại sư giờ khắc này hô to nói. Gặp phải như thế tà hồ sự tình 89/10 là thật va quỷ, hắn nào còn dám đợi ở chỗ này. Câu nói này một ra, lập tức liền có nữ công nhân sợ hãi đến hét lên một tiếng, bắt đầu trốn tựa như rời đi nơi này. Một hồi bọn họ lại như sự tình con ruồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn. Nhưng là sau đó bọn họ lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là thương trường cùng với toàn bộ bị khóa lại, bất kể là cửa chính, vẫn là an toàn thông đạo toàn bộ khóa lại rồi. Này là trước kia cái kia La đại sư cách làm thời điểm phân phó. Chìa khóa đây. Bảo an, nhanh gác cửa mở ra. Đường lão bản thử mở ra cửa lớn, gặp được khóa lại vội vàng tả hữu gọi nói. Cũng đã sớm nói, này làm pháp sự liền làm pháp sự khóa cái gì cửa. Nếu như muốn đem quỷ quan ở bên trong, cũng không suy nghĩ một chút chính mình cũng ở bên trong, lần này chơi đồ hỏng rồi chứ. Dương Gian đánh đèn pin cầm tay chiếu bọn họ đánh. Tiểu tử cửa chìa khóa đây. Nhanh, mở cửa nhanh. Đường lão bản có chút kinh hoàng nói. Dương Gian lắc lắc đầu nói. Ta không có chìa khóa, ta là mới tới, hôm nay là ngày thứ hai đi làm, chìa khóa đều là lệ tỷ quản, ta chỉ có thể lên khóa, không có cách nào mở khóa, hơn nữa đường lão bản bên cạnh ngươi vị này La đại sư không phải sẽ làm pháp sự bắt quỷ sao? Nếu không để hắn triển lộ bản lĩnh, đêm này quỷ bắt lại, như vậy chúng ta liền an toàn. Nói hắn vừa nhìn về phía một bên cái kia đầy đầu mồ hôi lạnh La đại sư. Ngươi tiểu tử này còn dám nói, đều là ngươi vừa nãy quấy rối hại ta không có làm phép song sư, bằng không nơi nào sẽ xuất hiện tình huống như thế, hiện tại vật kia bị chọc giận, như vậy dễ đối phó như vậy. La đại sư giận dữ nói, trực tiếp chỉ vào Dương Gian không đúng. Thiệt thòi ngươi cũng là người trưởng thành, như vậy không chịu trách nhiệm ném nổi đến trên người ta thật sự được chứ. Chính mình có bản lãnh hay không, có thể hay không bắt quỷ trong lòng không có chút số. Nhìn ngươi đều dọa thành hình dáng ra sao, còn dám nói lời này. Liền ngươi này kinh sợ dạng, chờ một lúc thật sự quỷ đến rồi, ngươi nhất định sẽ ngòm cụ tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn, mang theo mấy phần cười nhạo nói. La đại sư quát lớn nói, ngươi đừng nói nhảm, tuy rằng những thứ kia ta không đối phó được nhưng có ta ở đây vật kia muốn hại người còn không có cái này năng lực. Đường lão bản ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi có thể an toàn ly khai, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đường lão bản hết sức tin tưởng hắn, bận bịu nói. Tất cả liền đều toàn bộ nhờ đại sư. Không, không thành vấn đề. Là đại sư lại phát huy thần côn tiềm chất tự tin 100% nói. Dương Gian lắc lắc đầu, có thể đem này đường lão bản lắc lư thành như vậy, này La đại sư cũng đích xác là có mấy phần bản lĩnh. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe thấy thanh âm gì lăn xuống đi qua, đèn pin cầm tay rời một cái, hướng về một bên mặt đất chiếu đi. Dưới ánh đèn, một viên một mặt màu tàn cho đầu hướng về bên này lăn đi qua. Đầu này tóc chải để ý chỉnh tề, là một vị nữ nhân viên dáng vẻ thật giống liền là trước kia cái kia đột nhiên rít gào lên không thấy thi thể nữ nhân viên Thu Ngân. Ngụy Hiểu Hồng, má của ta ơi, là đại sư sợ hãi đến chân đều rối loạn, trực tiếp từ nay về sau đổ ra vịn tường vách tường co quắp ngồi trên mặt đất. Quần đều phát niệu ướt, hắn sợ vãi tè rồi. Đường lão bản, lý quản lý cũng mắt lườm một cái, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Trước chỉ là thi thể biến mất không thấy, trong lòng còn không sợ hãi như vậy, nhưng là gặp được mới vừa rồi còn sống sờ sờ ở trước mặt mình công nhân cũng chỉ còn lại có một cái đầu quay lại đây. Hết thảy nhân tâm bên trong đều đã ý thức được này tuyệt đối không phải tầm thường gặp tà đơn giản như vậy. Con quỷ kia, bắt đầu giết người, Dương Gian sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, hắn cũng không có sử dụng chính mình quỷ nhãn sức mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không mượn dùng ác quỷ sức mạnh, đặc biệt là ở không chiếm được chỗ tốt dưới tình huống. Bất quá xuất phát từ hiếu kỳ hắn đi tới, đèn pin cầm tay quay về này Ngụy Hiểu Hồng đầu chiếu. Nơi cổ không có chảy máu, hắn ngồi chồm hổm xuống chi phối một hồi cái kia đầu, nhẹ nhàng sờ một cái, thì có một khối da thịt bị xé nát hạ xuống, một luồng chán ghét xác thối phả vào mặt. Hơn nữa không giống như là vừa mới chết, như là đã chết vài ngày, nhưng là tại sao chết rồi vài ngày đầu nhưng vẫn như vậy hoàn hảo đây? Cái này không thể nào a, trước nàng còn sống, làm sao này thời gian một cái nháy mắt cũng đã bắt đầu rửa nát. Con quỷ kia cũng không có sử dụng quỷ vực, không thể nhanh như vậy để thi thể nát rơi mới đúng. Dương Gian lâm vào trầm ngâm ở giữa. Này con chiếm cứ trung tâm thương mại quỷ, rốt cuộc là cái gì? Không có đầy đủ tin tức, thậm chí hắn đều chưa từng thấy từng tới con quỷ kia. Căn bản là tìm tòi không được con quỷ kia năng lực còn có hành động quy luật. Hơn nữa điều kiện vẫn không có bàn xong xuôi dưới tình huống, hắn cũng không muốn xuất lực làm việc miễn cho lãng phí năng lực của chính mình. Lúc này, hắn đứng lên, xoay người nói. Đích thật là xảy ra chuyện lớn, trong thương trường thật sự có một con quỷ, ta kiến nghị các ngươi hiện tại ly khai chạy trốn, rời đi nơi này. Đây cửa đều bị khóa lại, đi như thế nào a? Cái kia Lệ tỷ đây, nàng không phải có chìa khóa sao? Người có thể giúp chúng ta tìm tới nàng làm cho nàng đi qua gác cửa mở ra sao? Lý quản lý nói, Dương Gian nhìn hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thương trường như thế lớn, ai biết Lệ tỷ sợ hãi đến chạy đến nơi quái quỷ gì đi tới, ta mới không đi tìm, muốn đi ngươi đi, bất quá xuất phát từ lòng tốt, ta có thể nhắc nhở các ngươi một chút, lầu một tuy rằng khóa lại thế nhưng 5 tầng an toàn thông đạo không có khóa, ở từ nơi nào đi có thể đi 5 tầng bình đài, sau đó lượn quanh một vòng từ chỗ khác xuống lầu rời đi nơi này. Đúng, đúng, đối với ta tại sao không có nghĩ đến, cảm ơn tiểu huynh đệ nhắc nhở, đa tạ ngươi. Lý quản lý mừng rỡ như điên, lập tức nhấc chân chạy. Các ngươi thì sao, không đi sao, Dương Gian nhìn La Đại Sư, còn có Đường lão bản đám người nói. Bị vừa nhắc cái này, những người khác vội vàng phản ứng lại. Mấy người nhân viên lúc này sợ hãi đến theo cái kia Lý quản lý trốn tựa như theo thang lầu một đường đi lên trên đi. Tiểu huynh đệ đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, quá cảm kích. Đường lão bản cầm lấy tay hắn kích động nói, đừng thân thiết như vậy, hơn nữa ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi, có thể hay không an toàn đi ra ngoài vẫn là một vấn đề, nhanh hành động đi, đừng chậm trễ thời gian. Dương Gian nói bình tĩnh nói, hắn muốn nhìn một chút những người này thời điểm chạy trốn có thể hay không đem con quỷ kia câu đi ra. Đương nhiên, hắn bây giờ là thật sự nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Đường lão bản nói, tiểu huynh đệ ngươi không cùng lúc đi sao? Không được, ta nghĩ trước tiên trên một chuyến WC các ngươi đi trước đi. Dương Gian nói, Đường lão bản sửng sốt một chút, này lúc này là lúc nào rồi còn nghĩ đi WC. Thương trường 5 tầng, làm nghiêm lực chạy đến 5 tầng thời điểm lúc này mới thấy rõ cái kia lan can bên cạnh bóng người kia. Lúc này hắn ngây ngẩn cả người, trước mắt căn bản là không là một người, mà là một bộ đồ nhựa người mẫu, hình dạng cùng người giống như đúc, đứng ở nơi này tối tăm cùng một nhân cách bên ngoài tương tự, căn bản không thể phân biệt đi ra. Chỉ là cái này người mẫu cùng mình vừa mới tìm được bộ kia hôi thối thi thể giống như. Không có đầu, quỷ không ở 5 tầng, nghiêm lực mạnh mẽ ý thức được cái gì, cúi người quay về dưới lầu nhìn lại. Vào lúc này xoạch một tiếng truyền đến, toàn bộ thương trường bị cúp điện, tối tăm bên trong chỉ có 2 cây nến sáng quang, nhưng sau đó dưới lầu truyền đến một người nữ nhân rít gào, phía sau đám người kinh hoàng, bắt đầu theo bản năng tứ tán chạy trốn. Điệu hồ ly sơn, không biết tại sao, nghiêm lực đầu óc bên trong toát ra cái này thành ngữ. Nhưng là quỷ có thông minh như vậy sao? Mẹ, trước tiên bất kể, hắn cắn răng một cái, dự định lập tức đi tới lầu một. Mà giờ khắc này, nghiêm lực dư quang cong lên, nhất thời cả người kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy đứng ở lan can bên cạnh bộ kia không có đầu đồ nhựa người mẫu dĩ nhiên không thấy. Nhìn chung quanh một chút đều không tìm được bộ kia đồ nhựa người mẫu hình bóng. Phảng phất biến mất không còn tăm hơi, đạp, đạp, nhưng mà phía sau vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ. Không đúng, nghiêm lực mạnh mẽ quay đầu lại, giờ khắc này một bộ không có đầu đồ nhựa người mẫu liền đứng ở phía sau hắn, nhưng mà này là đồ nhựa người mẫu cánh tay nhưng nhấc lên tựa hồ muốn đem bàn tay hướng về hắn. Muốn chết, nghiêm lực quát lên một tiếng lớn, lập tức bắt được cái kia đồ nhựa người mẫu hai cái đưa tới cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của hắn thời khắc này thay đổi màu đỏ tươi, tỏa ra một luồng mùi máu tanh nồng nặc, từng sợi máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra tí tách tích rơi ở trên mặt đất. Trước mắt này đồ nhựa người mẫu hai tay dính vào này cỗ nồng nặc máu tươi, càng trực tiếp dầm một tiếng ngã trên mặt đất, tay chân, thân thể trực tiếp tan vỡ. Lúc này xung quanh khôi phục yên tĩnh, đây là con quỷ kia sao? Nghiêm Lực mang theo mấy phần ngưng trọng kiểm tra một chút trên đất cái kia rải rác đầy đất giả người mẫu. Không có bất kỳ dị dạng, dính vào trong tay mình máu tươi cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chỉ là tầm thường giả người mẫu mà thôi, nơi này vật này khó đối phó. Nghiêm Lực sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, trên đất máu tươi lại chậm rãi nhuyễn động, giống là sống, giống như theo bàn tay của hắn, dần dần đi vào bên trong. Cách chương.